Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 119, góc truyện audio.com, Trần Kiều không nghĩ tới chính mình đi một chuyến hiệu sách. Phải tới rồi tự do đi Vương Thận thư phòng mượn thư cơ hội. Hơn nữa lần này Vương Thận còn không hạn chế nàng mượn thư chủng loại. Trần Kiều thực vui vẻ, đương nhiên cũng thực cảm kích Vương Thận, chỉ là nhất thời không thể tưởng được nên như thế nào tỏ vẻ chính mình cảm tạ. Khuê phòng không có gì việc, Trần Kiều phần lớn thời gian đều phủng thư xem. Kiều Kiều, trong vườn mẫu đơn hoa khai, chúng ta đi nhìn một cái. Thời tiết sáng sủa, Nguyệt Nương cười mời cô em chồng, chị dâu em chồng hai quan hệ thực hảo. Nguyệt Nương có tâm ngắm hoa, Trần Kiều mừng rỡ tiếp khách, Vương Thận đi hình bộ, thượng thư phủ bọn hạ nhân mạnh ai nấy làm, vội xong đều có thể hơi chút thả lỏng hạ. Trần Kiều chị dâu em chồng hai đi vào hoa viên, liền thấy mẫu đơn tùng bạn đã đứng hai người, xuyên thâm sắc xiêm y, năm gần 40 phụ nhân là đầu bếp nữ Liễu Thị. Nàng bên cạnh 15-6 tuổi phấn váy cô nương kêu Xảo Liên. Nãi Liễu Thị chưa xuất giá tiểu nữ nhi, cũng ở phòng bếp hỗ trợ. Ai, các ngươi chị dâu em chồng hai tới vừa lúc, ta vừa mới còn nói muốn đi tìm các ngươi đâu. Liễu Thị nhiệt tình mà hô, Trần Kiều cùng Liễu Thị chỉ thấy quá vài lần, không tính quen thuộc, theo tàu tử đi qua, Thẩm Nhi tìm chúng ta chuyện gì? Nguyệt Nương tò mò hỏi, Liễu Thị ngắm mắt Trần Kiều, cười nói, là như thế này, chúng ta trấn trên có vị tú tài lang, họ Điền, gia cảnh giàu có, năm trước nhà hắn kia khẩu tử không có, lưu lại hai hài tử, ca ca 8 tuổi. Đệ đệ 3 tuổi, năm nay tú tài lang chuẩn bị cưới cái Tục Huyền, ta nghe được tin tức liền nghĩ tới Kiều Kiều, thế nào, Kiều Kiều cảm thấy như thế nào, Trần Kiều rũ mắt không nói, Nguyệt Nương đương cô em chồng thẹn thùng, ôn nhu nói, Kiều Kiều, Xảo Liên các ngươi đi trước ngắm hoa đi, Trần Kiều gật gật đầu, xem mắt đồng dạng không thế nào tục Xảo Liên, hai cái tuổi trẻ cô nương đi trước thưởng mẫu đơn. Nguyệt Nương lúc này mới cùng Liễu Thị hỏi thăm nói, Điền Tú Tài năm nay bao lớn tuổi tác, trong nhà đều có người nào? Liễu Thị quét mắt Trần Kiều bóng dáng, thấp giọng nói, Điền Tú Tài 28 tuổi, trong nhà cha mẹ khỏe mạnh, còn có hai cái ca ca, đều thành thân, không nói gạt ngươi, Điền gia người đều thực hảo ở chung, chỉ là Điền Tú Tài lớn lên bình thường chút, ta liền lo lắng Kiều Kiều chướng mắt. Nhưng lời nói lại nói trở về, Kiều Kiều thân mình, Điền Tú Tài đã có hai nhi tử, nhìn đến Kiều Kiều hảo tướng mạo, hẳn là sẽ không để ý con nối dõi vấn đề. Lời này không quá xuôi tai, cố tình lại là đại lời nói thật, Nguyệt Nương nhìn mẫu đơn tùng trung tiên tử dường như Trần Kiều. Tâm tình cũng là thập phần phức tạp, mẫu đơn tùng trung, Trần Kiều chuyên tâm xem hoa, Xảo Liên trộm xem nàng vài lần. Nhịn không được hỏi, Trần tỷ tỷ, nghe nói đại nhân chuẩn ngươi mượn hắn thư phòng thư. Trần Kiều quay đầu xem nàng, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đúng vậy, làm sao vậy, Xảo Liên có điểm hâm mộ, cũng có chút ghen ghét, ửng đỏ mặt nói, ta cũng thích đọc sách, Trần tỷ tỷ có thể hay không giúp ta mượn một quyền. Thiếu nữ đỏ bừng khuôn mặt tựa hồ bại lộ cái gì. Trần Kiều vô tâm tìm tòi nghiên cứu. Nghiêm mặt nói, đó là đại nhân thư, thư ta không thể làm chủ, người nếu muốn mượn, có thể đi hỏi đại nhân. Xảo Liên nghe vậy, lấy lòng nói, ta như vậy thân phận nào dám đi cầu xin đại nhân. Trần tỷ tỷ chỉ cần đem ngươi mượn thư trộm cho ta mượn một quyển là được. Ta xem xong lập tức trả lại ngươi, đừng kêu đại nhân biết là được. Trần Kiều vẫn là cự tuyệt, nhưng duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Nàng cũng không nghĩ đem quan hệ nháo đến quá cương, liền nói, ta chính mình có mấy quyển thư, ngươi đi xem, thích nào bổn cầm đi xem trọng, nguyên thân chân quý vài bổn nữ đức, nữ giới linh tinh thư đâu. Xảo Liên vui vẻ, cao hứng nói, Trần tỷ tỷ thật tốt, thưởng xong hoa, Xảo Liên đi theo Trần Kiều chị dâu em chồng trở về Tây Khóa Viện. Từ Trần Kiều nơi này mượn một quyển nữ giới. Mỹ tư tư mà đi rồi, người đi rồi, Nguyệt Nương nghi hoặc nói, nàng cũng biết chữ, Trần Kiều nào biết a, à, bất quá Xảo Liên nếu mượn. Tám phần nhận thức đi. Nguyệt Nương thực mau liền đem Xảo Liên vứt đến sau đầu. Hỏi Trần Kiều đối Điền Tú Tài cái nhìn. Trần Kiều nghe Liễu Thị nói Điền Tú Tài có hai nhi tử khi liền căn bản không nghĩ suy xét. Hiện tại biết được Điền Tú Tài lớn lên bình thường, muốn làm bà mối Liễu Thị liền cái. Đoan chính, đều vượt không ra khẩu, nhất định là thật sự thực bình thường. Trần Kiều càng thêm không có hứng thú, ta không nghĩ cho người ta đương tục huyền. Trần Kiều đúng sự thật đối tẩu tử nói, người khác cơm thừa, nàng có thể không ăn sẽ không ăn. Nguyệt Nương sầu nói, muội muội hoa dung nguyệt mạo, đó là gả quá một lần, lại cho người ta đương tân thái thái cũng là dư giả. Chỉ là bên ngoài đều nói ngươi. Trần Kiều xem mắt chính mình bụng, nhỏ giọng nói, ta ở Phương gia tuy rằng 3 năm không con, nhưng vấn đề chưa chắc ra ở ta trên người. Vạn Di Nương nhi tử không phải cũng là người khác, nàng cũng không tin, phía trước năm thế nàng đều có thể sinh. Đời này liền không thể sinh, Nguyệt Nương đương nhiên cũng có loại này suy đoán, nhưng này thế đạo, chỉ cần một đôi nhi phu thê không có hai tử, tuyệt đại đa số người đều sẽ chỉ trích nữ nhân có vấn đề. Sợ nói nhiều cô em chồng không thích nghe, Nguyệt Nương săn sóc mà hống Trần Kiều vài câu, buổi tối nàng lại cùng trượng phu thương lượng, nếu không ngươi đi nhìn một cái kia Điền Tú Tài rốt cuộc là bộ dáng gì. Thuận tiện hỏi thăm Điền gia nhân phẩm, không thích hợp cũng liền thôi, vạn nhất Điền gia xác thật không tồi, ta cảm thấy muội muội có thể tương tương xem, tốt xấu là cái Tú Tài đâu. Trần Kế Hiếu gật gật đầu, ngày hôm sau cưỡi con lừa đi Liễu Thị theo như lời thị trấn. Khoảng cách kinh thành cũng không xa, Trần Kế Hiếu vận khí không tồi, ở Điền gia phụ cận chuyển động một lát liền thấy được vị kia trong truyền thuyết. Dung mạo bình thường, Điền Tú Tài, chỉ thấy Điền Tú Tài mắt nhỏ sụp mũi hậu môi, đó là thư sinh trang điểm, cũng càng giống một cái nông gia lại hán. Trần Kế Hiếu tức điên, muội muội liền tính thật không thể sinh cũng tuyệt đối không thể gả cho như vậy nam nhân. Liễu Thị rõ ràng là ở khó coi bọn họ, Trần Kế Hiếu lập tức kỵ lừa trở về thượng thư phủ. Nếu không phải thê tử có thai, hắn đều muốn mắng thê tử một đốn. Nguyệt Nương biết được chân tướng, cũng thực tức giận, hạ quyết tâm không bao giờ để ý tới Liễu Thị. Trần Kế Hiếu lại đi thân cha nơi đó tố cáo Liễu Thị một trạng. Cũng nên Liễu Thị may mắn, Trần quản sự đều không phải là có thu tất báo người. Nếu không đại nhưng lợi dụng chức quyền đem Liễu Thị mẹ con đuổi ra thượng thư phủ đi. Liễu Thị cũng không biết chính mình đã đắc tội Trần gia. Muốn bãi cơm, Liễu Thị lau lau tay, hảo hảo mà giúp nữ nhi dọn dẹp một phen, đợi chút đừng hoảng hốt, đại nhân nhìn uy nghiêm, kỳ thật đại nhân khoan dung, sẽ không phạt ngươi, Liễu Thị thấp giọng dặn dò nói. Xảo Liên thật sâu hô hấp vài lần, ánh mắt kiên định gật gật đầu, nương hai liền phân biệt bưng đồ ăn đi thính đường bãi cơm. Thính đường trống rỗng, chỉ có Vương Thận một người ngồi ở chủ vị. Có vẻ đặc biệt quạnh quẽ, Liễu Thị phụ trách bãi đồ ăn, Xảo Liên thịnh một chén cơm, cung cung kính kính mà phóng tới Vương Thận trước mặt, phóng hảo, nàng một bên rút tay về một bên sau này lui, đột nhiên có thứ gì từ nàng trong tay áo rớt ra tới. Vừa lúc rớt ở Vương Thận ghế dựa bên, Vương Thận cúi đầu, nhìn đến một quyển nữ giới, nô tỳ chân tay vụng về, kinh ngạc đại nhân, thỉnh đại nhân thứ tội. Xảo Liên bùm quỳ đến trên mặt đất, cúi đầu thỉnh tội nói. Liễu Thị thấy, ở một bên cười làm lành nói. Làm đại nhân chê cười, nhà đầu này hôm qua cái từ Trần cô nương nơi đó mượn quyển sách. Xem đến đều mê mẩn, nhóm lửa thời điểm cũng muốn phiên thượng vài tờ. Ta nói nàng nàng cũng không nghe, Vương Thận đảo không biết trong phủ còn có như vậy hiếu học nha hoàn. Gật đầu nói. Không ngại, đứng lên đi, Xảo Liên lúc này mới nhặt lên thư, câu nệ mà đứng lên, Vương Thận nhặt lên chiếc đũa, Liễu Thị xoay người, đi rồi vài bước thấy nữ nhi không có đuổi kịp, nàng nhắc nhở mà kêu một tiếng, Xảo Liên lại thứ quỳ tới rồi trên mặt đất, đỏ mặt, lắp bắp mà đối Vương Thận nói, Đại nhân, nô tỳ ngu dốt, sách này thật nhiều địa phương nô tỳ đều xem không hiểu. Đại nhân học thức uyên bác, không biết ngài có rảnh khi, có không giáo giáo nô tỳ. Vương Thận buông chiếc đũa, nhìn nàng trong tay thư nói. Trần Kiêu từ nhỏ liên tục đọc nữ giới, ngươi có không hiểu địa phương, đi hỏi nàng bãi. Xảo Liên mặt càng đỏ hơn, khẩn trương mà liếc hắn một cái, nói dối nói, ta hỏi qua, chỉ là Trần tỷ tỷ giảng thâm ảo, ta nghe được như lọt vào trong sương mù, nếu không hiểu, liền không cần cưỡng cầu, lui ra đi. Vương Thận thanh âm lạnh vài phần, hắn là hình bộ thượng thư, không phải học đường phu tử. Xảo Liên không khỏi mà run lập cập, Liễu thị một bên thế nữ nhi bồi tội, một bên túm sắc mặt tái nhợt nữ nhi đi rồi. Này kế không thành, lại tưởng khác biện pháp đi. Vương Thận thẳng dùng cơm. Xảo Liên đọc không hiểu nữ giới. Trần Kiêu xem những cái đó án tử khi, cũng có rất nhiều không hiểu địa phương. Hỏi phụ thân ca ca, ra hay hiểu được còn không bằng nàng nhiều. Trần Kiêu không có cách nào. Ngày này lại đến phiên Vương Thận nghỉ tắm gội. Trần Kiêu ôm thử xem thái độ. Phủng một quyển sách tới chính viện, Vương Thận đang ở thư phòng luyện tự, nghe Trường Phúc nói Trần Kiêu cầu kiến. Vương Thận buông bút, rời bước đi thính đường gặp khách. Đại nhân, ngài hiện tại có rảnh sao? Đứng ở nam nhân trước mặt, Trần Kiêu chờ mong hỏi. Vương Thận uống một ngụm trà, hỏi nàng chuyện gì, Trần Kiêu liền đi tới bàn trước, mở ra trang sách, đem chính mình không rõ địa phương chỉ ra tới. Sau đó lấy lòng mà nhìn Vương Thận, đại nhân có không giúp ta nói một chút. Vương Thận liền cảm thấy, gần nhất thỉnh hắn giải thích nghi hoặc nữ tử có điểm nhiều. Bất quá, hắn đối giảng giải nữ giới không có hứng thú. Giảng án tử tạm được, nâng lên kia quyển sách. Vương Thận nghiêm trang mà thấy Trần Kiêu giải thích lên. Trần Kiêu tích cóp hơn 20 chỗ không hiểu, liền đứng ở Vương Thận một bên. Vương Thận giảng thời điểm nàng cúi đầu nghiêm túc nghe, nói xong một cái, nàng lại khom lưng phiên trang sách, ngay từ đầu Vương Thận không chú ý, đương Trần Kiêu lần thứ ba dựa lại đây phiên trang khi. Vương Thận bỗng nhiên ngửi được một sợi nhàn nhạt u hương. Hắn ngẩng đầu, thình lình phát hiện Trần Kiêu trong trắng lộ hồng khuôn mặt liền ở trước mắt. Khoảng cách hắn bất quá một trường khoảng cách, hảo, ta còn có việc. Hôm nay liền đến nơi này, nam nhân đột nhiên lạnh giọng kêu đình, Trần Kiêu kinh ngạc chiều hắn nhìn lại, Vương Thận cũng đã rời đi ghế, bước đi ra thính đường, Trần Kiêu còn duy trì hơi hơi khom lưng tư thế, thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, nàng chưa đã thèm, đáng tiếc thụ nghiệp giải thích nghi hoặc thượng thư đại nhân chạy. Trần Kiêu chỉ có thể hậm hực mà rời đi, thư phòng bên trong, Vương Thận khoanh tay mà đứng. Cau mày, Trần Kiêu khi còn nhỏ, hắn xác thật đã dạy nàng đọc sách, nhưng Trần Kiêu 10 tuổi trước liền đem nên học đều học xong. Sau này chủ yếu học quy củ nữ hồng, những cái đó không phải hắn giáo, cho nên Vương Thận chưa bao giờ cùng sau khi lớn lên Trần Kiêu ly đến như vậy gần quá. Nàng hồi kinh sau, Vương Thận thói quen mà đem nàng đương vãn bối, nhưng liền tính là nhà mình vãn bối. Cùng loại hôm nay thân cận cũng không hợp quy củ, lại một cái nghỉ tắm gội ngay, Trần Kiêu tới thỉnh hắn giảng dài, Vương Thận trực tiếp lấy chính sự bận rộn vì từ cự tuyệt. Cách chương.